Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, người cũng mua gạo kê sao? Tần Phấn khuôn mặt cứng đờ. Vùng đan điền tiểu kiếm đang không ngừng hướng ra phía ngoài đâm. Giống như là buộc Tần Phấn đem nó phóng xuất ra. Nhan Thanh Hàn chú ý tới Tần Phấn sắc mặt không đúng. Tuân hỏi, sư huynh, thế nào? Tần Phấn miễn cưỡng duy trì được mỉm cười. Đồng thời dùng dấu ở dưới bàn tay trái không ngừng đập nện lấy tự mình đan điền. Nhưng mà càng như vậy, tiểu kiếm càng là quật cường. Không hổ là có ý nghĩ của mình chân khí. Ta đang nghĩ, cái này 2 ngày, hẳn là dưới, núi đi, làm nhiệm vụ. Tần Phấn hơi xê dịch xuống cái mông. Thử cách tiểu sư muội xa một chút. Làm nhiệm vụ. Không sai, chính là làm nhiệm vụ. Nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông thân là phụ cận lớn nhất tông phái. Trong ngày thường lại nhận vô số ủy thác. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này liền có thể thu hoạch được tông môn điểm cống hiến ban. Thường, cái này không chỉ là một sự rèn luyện, cũng là một loại tu luyện. Tần Phấn ngữ tốc cực nhanh, rất sợ tiểu sư muội nghe hiểu được. Nhan Thanh Hàn nghe nói Tần Phấn sau khi giải thích như có điều suy nghĩ. Nếu là sư huynh loại cảnh giới này, trong ngày thường nên xác nhận dạng gì nhiệm vụ, gặp được sẽ là dạng gì địch nhân. Không đợi tiểu sư muội mở miệng, Tần Phấn liền lên tiếng đánh gãy ý nghĩ của nàng. Tiểu sư muội, không phải sư huynh không muốn mang ngươi cùng một chỗ xuống núi, là sư huynh chỗ xác nhận nhiệm vụ đều chỉ có thể một người làm. Tần Phấn ngả bài, kỳ thật hắn căn bản cũng không có làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Cái này ba thời kỳ Tần Phấn một mực chỗ ở tại ngọn núi bên trên. Trong ngày thường cực ít xuống núi. Cho nên hơn đừng đề cập làm nhiệm vụ. Nếu không phải là mình giữ sư phó lại tới Ngọc Thạch đều dùng hết. Để cho ta Tần Phấn làm nhiệm vụ. Nghĩ hay lắm a, tu luyện thế giới ngươi lừa ta gạt. Lấy hắn điểm ấy tu vi không phải cho người ta đưa đồ ăn sao? Mà lại tiểu sư muội vậy mà cũng nghĩ đi. Mang lên tiểu sư muội càng là không thể nào. Tần Phấn mục tiêu chính là xác nhận giúp các thôn dân hái thuốc loại này cấp thấp nhất nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này tại trong ngoại môn đệ tử nhất là quý hiếm. Phong hiểm thấp, hiệu quả nhanh, có thể một lần tiếp hảo mấy cái nhiệm vụ đồng thời làm. Chính Tần Phấn cũng khó khăn giành được đến. Nếu như lại mang cái sư muội, làm sao có thể? Nhan Thanh Hàn nghe vậy nhãn thần ảm đạm. Sư huynh xác nhận nhiệm vụ chắc hẳn cũng vạn phần hung hiểm. Cho nên mới là một mình nhiệm vụ. Lấy nàng hiện nay tu vi chỉ có thể coi là làm một cái vướng víu. Quả quyết là giúp không lên sư huynh. Kết đan cảnh đối thủ không phải mình bây giờ có thể đối mặt. Cho nên tại sư huynh không có ở đây đoạn này thời gian bên trong. Tự mình hơn hẳn là cố gắng tu luyện. Các loại sư huynh trở về. Nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy một cái không đồng dạng tự mình. Nghĩ đến cái này, Nhan Thanh Hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Bây giờ tự mình, rốt cục tại con đường tu luyện trên tìm được mục tiêu. Nhìn qua tiểu sư muội bóng lưng rời đi, Tần Phấn thở dài một hơi. Thể nội tiểu kiếm cũng rốt cục bình tĩnh lại. Tiểu tử, người rất chảnh a. Tần Phấn nhìn xem tiểu kiếm. Đối phương giống như là như không phục nhảy lên. Tần Phấn trên mặt cười lạnh. Đã tiến vào thân thể của ta. Người cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong, Tần Phấn dồn khí đan điền. Đem chân khí toàn bộ áp xúc đến xuống bụng chỗ. Cường đại lực áp bách trong nháy mắt đem tiểu kiếm ép tới không thể động đậy. Liền liền muốn nhảy nhót cũng không có dư lực. Hừ hừ, người không phải rất nghiêu sao? Tốt, rất tốt. Luôn có một ngày sẽ đem ngươi luyện hóa. Tiểu kiếm cảm thấy Tần Phấn truyền đến ác ý. Không khỏi run rẩy. Cái này chủ nhân, so với nó tưởng tượng còn giống như muốn khó giải quyết. Sáng sớm, ánh nắng nghi nhân. Một tên anh Tuấn thiếu niên đang khiêng 2 túi gạo kê tại trên cầu mạnh mẽ đi về phía trước. Chung quanh nhóm đệ tử không một không tại đứng xem nhất cử nhất động của hắn. Có người thậm chí khống chế không nổi tự mình. Khóc ra tiếng, xem, đó chính là Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh sao? Rất đẹp trai, thật quá đẹp rồi. Ta rất muốn cùng sư huynh kích trên một kiếm a. Ngươi xem, sư huynh mỗi một bước đi đều là tiêu sái như vậy tự nhiên. Được không, làm ra vẻ. Đây mới là cảnh giới cao biểu hiện a. Nếu là có thể cùng sư huynh xâm nhập giao lưu một phen, sợ là chết cũng đáng giá. Tần Phấn đã thành thói quen loại này bị người vây xem cảm giác. Mỗi lần chỉ cần hắn tại dưới núi xuất hiện, phụ cận đệ tử tựa như là gặp được thần tượng đồng dạng đem hắn vây quanh. Bên trong miệng cũng đều đang nói hắn nghe không hiểu. Dáng dấp đẹp trai quả nhiên có ưu thế. Tương lai ngày nào ta trực tiếp ân ái đậu xuất đạo được. Tần Phấn không phải là không có nghiêm túc cân nhắc qua khả năng này. Các loại đây chính thiên thật không tu luyện được đi xuống thời điểm, liền trực tiếp xuất đạo làm thần tượng. Chỉ tiếc, chỉ ít tại Thượng Kiếm Tông, đẹp trai cũng không thể miễn phí ăn cơm. Tần Phấn buổi sáng hôm nay chính là đến mua 2 túi gạo kê. Sư muội mới nhập môn nghĩ đến là không có gì tiền tài. Tại sư phó không có ở đây thời điểm, làm sư huynh khẳng định phải gánh vác lên chiếu cố sư muội trách nhiệm. Cho nên Tần Phấn dùng tự mình ít đến thương cảm tiền riêng. Mua cuối cùng 2 túi gạo kê, hẳn là đủ sư muội ăn được nửa tháng một tháng. Hy vọng sư muội tương lai có thể nhớ kỹ sư huynh tốt tương đương. Tần Phấn thở dài. Không nghĩ tới trong đám người nữ đệ tử vậy mà phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Gần phía trước sắp xếp nữ sinh một mặt hạnh phúc hô hấp lấy không khí. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Ký tên lần sau lại cho mọi người. Ta kế tiếp còn muốn đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Phiền phức mọi người cho ta nhường cái nói. Tần Phấn ra sức trong đám người chen tới chen lui. Chờ hắn thật vất vả theo cuồng nhiệt fan hâm mộ trong đám lao ra lúc. Một cái thiếu nữ ngăn ở trước mặt mình. Thiếu nữ dung mạo tuấn tú. Nhưng là sắc mặt tràn đầy do dự chi tình. Người cũng mua gạo kê sao? Gặp đối phương chỉ là ngăn tự mình không nói lời nào. Tần Phấn liền dẫn đầu đặt câu hỏi. A, ngạch, không phải, thiếu nữ giật mình. Không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà trước hướng nàng đáp lời. Tần Phấn thần sắc ôn nhu cười cười. Kia không có ý tứ. Phiền phức giấy vay nợ đường. Các loại thiếu nữ kịp phản ứng lúc. Tần Phấn đã lách qua nàng. Đi xa mấy chục bước. Thiếu nữ quá sợ hãi. Theo bản năng liền rút kiếm ra tới. Đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Đợi nàng xem rõ ràng lúc. Mình đã cầm kiếm đứng ở Tần Phấn trước mặt. Tần Phấn có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết rõ hiện tại là đang nháo lại nào. Tự mình chỉ là muốn đi ra ngoài mua cái gạo kê. Thuận tiện tiếp điểm nhiệm vụ. Làm sao lại gặp gỡ nhiều như vậy cuồng nhiệt fan hâm mộ đâu. Tự mình chỉ bất quá bởi vì 2 túi gạo kê dọn không ra tay. Đối phương liền muốn cùng mình đao kiếm đối mặt. Lên trời a, nếu như có thể mà nói. Liền mời Thu Chính quay về cái này anh Tuấn bề ngoài đi. Không phải, không phải, thiếu nữ thất kinh. Nàng cũng không nghĩ tới tự mình không thông qua đại não liền làm ra chuyện này. Nhưng là việc đã đến nước này. Tự mình vì sao không còn thử một cái đâu. Thiếu nữ thật sâu ít mấy hơi. Nhãn thần cũng theo mê mang trở nên kiên định bắt đầu. Sư huynh, Bồ Đề Kiếm Phong hứa tình muốn cùng ngươi luận bàn tu luyện. Thỉnh sư huynh chỉ giáo. Nói xong, Tần Phấn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ngược lại là đám người nhóm có vẻ không gì sánh được kích tình. Cái này thế nhưng là có thể tận mắt thấy sư huynh xuất thủ cơ hội a. Cái này triển khai kỳ thật cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tự mình lần nào không phải bị những này trẻ con miệng còn hôi sữa sư đệ muội nhóm đuổi theo khiêu. Chiến. Không có gặp được trước đó Tần Phấn còn tại cảm khái thế đạo thay đổi. Tất cả mọi người sẽ văn minh tu luyện. Nhưng không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Quen thuộc hệ thống tăng lên âm vang lên. 3 cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mắt. Tuyển hạng 1 vui vẻ tiếp nhận. Rút kiếm đối địch. Ngẫu nhiên hiếm có vật liệu cộng 1 tuyển hạng 2 cao lãnh cười một tiếng. Vô tình cự tuyệt. Kỹ năng điểm số cộng 1 tuyển hạng 3 không nói lời nào trang cao thủ. Chỉ là yên lặng nhìn xem đối phương toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.